Chồng mù vợ ngốc, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325. Đưa cô ấy về. Trương Thiên Dương kinh ngạc nhìn Ứng Hiểu Vi. Tại sao anh lại đưa cô ấy về? Anh có một cuộc họp để tham dự. Anh không rảnh như em đâu. Tần Bội Linh tội nghiệp bị ném vào thang máy. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn nhanh chóng phát hiện ra khách của họ ngất xỉu trong thang máy và nhanh chóng đưa cô về. Trương Thiên Dương sau đó cũng ìm ra danh tính của người bên kia. Lúc đó anh mới biết người phụ nữ điên cuồng kia chính là Tần Bội Linh. Vậy thì, anh có muốn đến nhà họ Tần xin lỗi cô ấy không? Ứng Hiểu Vi ôm đầu nghĩ dù sao đánh người bất tỉnh rồi bỏ chạy không phải là một ý kiến hay. Xin lỗi, Trương Thiên Dương trông rất kinh ngạc. Anh đã làm gì sai? Anh đã bỏ rơi con gái nhà họ Tần trong thang máy. Nếu như Tần gia không buông tha chuyện này, không phải sẽ rất phiền phức sao? Ứng Hiểu Vi chớp mắt nhìn Trương Thiên Dương. Ồ, em đang lo lắng về điều đó. Trương Thiên Dương vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Ứng Hiểu Vi. Lúc đó anh không biết cô ấy là ai. Hơn nữa, anh đã bị mù khi anh đang ở trong thang máy. Một người phụ nữ bất ngờ bước vào và đánh anh. Anh có lý do để nghi ngờ rằng cô ấy được kẻ thù của anh cử đến để âm mưu chống lại anh. Anh đã rất lịch sự khi không gỡ tay cô ấy ra. Ứng Hiểu Vi lần này hoàn toàn không nói nên lời. Tuy nhiên, Ứng Hiểu Vi cảm thấy Tần Bội Linh có lẽ sẽ không để mọi chuyện trôi qua như vậy. Mặc dù kế hoạch của người phụ nữ đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi phản ứng thờ ơ của Trương Thiên Dương, nhưng Tần Bội Linh nhất định sẽ tìm một cái cớ khác để ìm đến nhà họ Trương. Nhận định của Ứng Hiểu Vi về vấn đề này không có bất kỳ cơ sở nào. Nó hoàn toàn dựa trên trực giác của một người phụ nữ. Khi cô nói với Trương Thiên Dương rằng Tần Bội Linh nhất định sẽ quay lại, Trương Thiên Dương bày tỏ sự không tin tưởng của mình. Nhưng chưa đầy hai ngày, cô con gái út được đồn đại của nhà họ Tần là Tần Bội Linh luôn vắng nhà đã thực sự đến. Tần Bội Linh đến gia đình họ Trương 5 ngày trước năm mới. Vào thời điểm đó, công ty của Trương Thiên Dương cũng đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ phép hàng năm của anh. Anh không có việc gì đặc biệt quan trọng nên giao việc linh tỉnh của công ty cho bác Văn. Cùng Ứng Hiểu Vi về nhà. Trước năm mới, gia đình họ Trương không có nhiều không khí đón năm mới. Bởi vì Trương Kiệt Toàn mắc bệnh già, mùa đông đều sẽ bay đến một thành phố du lịch cận nhiệt đới để tránh lạnh. Trương Thiên Dương là một người có tính cách lạnh lùng, không nói đến ăn mừng ngày lễ. Anh còn không thèm ăn mừng sinh nhật của chính mình. Anh không gặp vấn đề gì khi trải qua những năm mới ở công ty. Đây là năm mới đầu tiên kể từ khi Ứng Hiểu Vi trở thành thành viên của nhà họ Trương. Cả nhà họ Trương tràn ngập không khí lễ hội. Họ như muốn bù đắp sự ấm cúng và vui vẻ mà Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi không có cho đám cưới của mình. Gia đình trang trí ngôi nhà theo phong cách lễ hội. Trước khi A Thanh trở về quê nhà đón năm mới, cô đã sắm sửa rất nhiều đồ đạc cho ngôi nhà. Mặc dù những năm trước nhà họ Trương không cần những thứ như pháo hoa. Tuy nhiên A Thanh muốn Ứng Hiểu Vi vui vẻ với họ nên đã mua một thùng pháo hoa thật lớn. A Ly thì đang lo lắng về một số công việc ở nhà. Vì vậy cô sẽ trở lại Trương gia vào đêm giao thừa. Vào ngày này, Ứng Hiểu Vi và Trương Thiên Dương đang bày hạt dưa, đậu phộng, đồ ngọt và những đồ ăn nhẹ khác lên đĩa hoa quả thì A Ly đến báo tin có người đến thăm. Ứng Hiểu Vi lấy một viên kẹo nhét vào miệng cô. Cô liếc nhìn Trương Thiên Dương với một chút tự hào. Nhìn này, em đã làm được, phải không? Trương Thiên Dương cau mày. Anh không muốn tiếp khách. Anh còn muốn giả vờ như mình không có nhà. Nhưng Ứng Hiểu Vi đã bảo A Ly đưa người khách đến. Tần Bội Linh mặc một chiếc áo khoác dài và giày với một chiếc váy ngắn bên dưới. Cách Trương,